Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2168, gửi cảm bá Tống, tại tuyến đáp đề chương thứ 3 cầu nguyệt phiếu. Góc chuyện audio.com, cái gì quan ta chuyện gì? Cuồng Đao Tam Lãng buồn bực nói, Diệt Phượng công tử tại hoàn thành bắt môn, lăn lộn, đánh đậu đậu đống cát về sau, bắt đầu nghiêm túc tại máy vi tính thủy quần nói chuyện phiếm. Trên lầu đạo hữu trong lòng chỉ có AC số, Đông Phương Lục tiên tử, Tống Thư Hàng xoắn ốc thăng thiên biểu lộ ta hiện tại tâm tình lão phức tạp. Đông Phương Tĩnh Tuyết, Lục tử vì sao tâm tình phức tạp? Bởi vì Lục thần nàng là ma môn thánh nữ a, Cuồng Đao Tam Lãng nhanh chóng đáp. Hà chỉ đại đế thế nhưng là ma môn trên sách giáo khoa dốc lòng ma đế, tại trong ma môn uy vọng rất cao. Bây giờ thấy Tống Tiểu Hữu đỉnh lấy Hà chỉ ma đế mặt tại nhân thiên hiển thánh, khâu gây sự, Đông Phương Lục tiên tử tâm tình tự nhiên phức tạp. Bắc Hà tán nhân, Lục thần, nước hoa, Lệ Chi tiên tử hiếu kỳ nói tiếp, Linh Điệp đảo áp lực đại. Vũ Nhu Tử, ta đoán Tam Lãng tiền bối muốn giảng chính là Đông Phương Lục Sa Thần. Cuồng Đao Tứ Lãng, chính xác, Vũ Nhu Tử cúi chào biểu lộ, Đông Phương Lục tiên tử, chấm, nàng yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, điểm mở một cái. Cửu Châu Nhất Hào Quần, nội bộ thông dụng thế giới hướng dẫn địa đồ cũng ở phía trên lục soát chữ mấu chốt. Cuồng Đao Tam Lãng động phủ, rất nhanh, trên bản đồ cự ly nàng 10 cây số tả hữu chỗ, thì có một chỗ Cuồng Đao Tam Lãng biệt thự hình tiểu động phủ. Đông Phương Lục tiên tử đem cái này tiểu động phủ làm thành mục đích bắt đầu hướng dẫn. Tiếp lấy nàng yên lặng screenshot đem đồ phát đến, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong, chuẩn bị xuất phát mục đích vì, Cuồng Đao Tam Lãng số 33 động phủ toàn bộ hành trình 11. 3 cây số ước chừng cần 5 phút đồng hồ, ta sẽ một bên xem, Huyền Thánh giảng pháp một bên tiến về Tam Lãng động phủ, mời mọi người chúc ta lên đường bình an. Tống Thư Hàng từ trên trời giáng xuống kêu thảm biểu lộ. Đông Phương Lục tiên tử trả lời, Cuồng Đao Tứ Lãng, Xích Ma, Xô Độ Đê Độ, Xô Lục Tử Thủ Hạ Liêu Tình, 11, 3 cây số bên trên cư dân sao mà vô tội, hỏa không kịp người qua đường, không muốn bởi vì Tam Lãng, để 11. 3 cây số bên trên cư dân gặp nạn, Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử an ủi, Đông Phương Lục tiên tử, Tĩnh Tuyết ngốc cô nàng, mặc dù chúng ta là bản gia, nhưng ngươi như thế đâm tâm ta được không? Hụp Tô Thị A Thất trả lời. Lục tử chớ hoảng sợ, đợi ta tiến về, đem Tam Lãng đánh cho tê người dừng lại, lại đem hắn trói lại truyền phát nhanh cho ngươi. Đông Phương Lục tiên tử, thiện, đồng quái tiên sư, ta có cái đề nghị chúng ta cùng một chỗ khai phát cái phần mềm nhỏ, mỗi khi Tam Lãng tại quần bên trong duy nhất một lần phát biểu vượt qua 10 cái chữ lúc liền tự động cấm ngôn hắn. Cuồng Đao Tứ Lãng, tốt, Hoàng Sơn tôn giả nói. Cái chương trình này nghiên cứu sau khi hoàn thành ta sẽ đem Tam Lãng, đồng quái cùng một chỗ thêm vào. Đồng quái tiên sư, rời lên tảng đá nện chân của mình, Bắc Hà tán nhân nhấp một ngụm trà, nhìn thấy tính hắc quẻ kinh ngạc, hắn thể xác tinh thần sảng khoái. Huyền Thánh giảng pháp đài, chỉ đùa một chút phía dưới tiến vào chính thức giảng pháp khâu. Tống Thư Hàng một mặt nghiêm túc nói, hắn bắt đầu nghiêm túc bắt đầu vì chính mình bố trí giảng pháp bầu không khí. Trong hư không có từng đóa trắng noãn hoa sen hiền hiện. Thiệt chán kim liên, tỏa hạ càng là có một đóa to lớn hắc liên nở rộ. Bộ bộ sinh liên, góc chuyện audio.com, công đức chi quang ở trên người hắn bùng lên, tại chư thiên vạn giới ánh mắt mọi người bên trong, công đức chi quang hóa thành một vị to lớn xà mỹ nhân. Công đức xà mỹ nhân hai tay ôm ngực, bộ ngực thiên hạ. Chói mắt công đức chi quang, kém chút sáng mù chư thiên vạn giới người tu luyện con mắt, vì cái gì Hà Chỉ Ma Đế sẽ có được khủng bố như vậy công đức chi lực các loại, đợi đã. Cái này xà mỹ nhân, làm sao nhìn khá quen, cái này công đức nữ tử bộ dáng, đây không phải bá Tống Huyền Thánh nữ đế công đức hóa thân sao, bá. Bá ma, bế quan, ta muốn bế quan, nói không chừng là trùng hợp, đây là xà mỹ nhân, cùng công đức nữ đế tựa hồ hơi có khác biệt. Nữ đế uy nghiêm, cái này xà mỹ nhân nhìn qua rất vũ mị, là khác biệt loại hình, đừng sợ, giảng pháp chính là Hà Chỉ Ma Đế, không phải bá Tống. Huyền Thánh giảng pháp nhất định phải là chân diện mục thượng tuyến. Liền xem như bá Tống Huyền Thánh cũng không có khả năng biến thành Hà Chỉ Ma Đế bộ dáng. Đây là không người nào có thể sửa chữa thiết tắc, lúc này, bế quan cũng chậm, Huyền Thánh giảng pháp đã chính thức bắt đầu, đã bỏ qua. Kẹt bế quan, giai đoạn, ta không biết trước kia các tiền bối là thế nào giảng pháp. Nhưng hôm nay, ta chuẩn bị sử dụng một loại hoàn toàn mới giảng pháp hình thức. Tống Thư Hàng chậm rãi nói, đang khi nói chuyện, mắt trái của hắn bắt đầu sáng lên. Quen thuộc quang huy ở bên trái trong mắt lóe ra. Chư thiên vạn giới, không ai có thể quên con mắt này cùng cái này quang huy, nho ra thánh nhân chi nhãn. Theo vị này, Hà Chỉ Ma Đế, mắt trái hào quang sáng lên, một cái ma tính thanh âm phảng phất tại chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện trong đầu quanh quẩn, chị Hiếu. Như thế nào Hiếu, như thế nào yêu, biết tình thương của mẹ vĩ đại sao? Đây là nghe nhầm, lại vô cùng chân thực biết chúng ta biết, rối loạn, hết thảy đều rối loạn. Vì cái gì Hà Chỉ Ma Đế sẽ có được nho ra thánh nhân con mắt? Vì cái gì Ma Đế sẽ có được khổng lồ công đức chi lực? Là thế giới vặn vẹo, vẫn là nhân tính sa đọa. Sớm tại bá ma, cái này thánh hào ngưng tụ thành hình thời điểm, chúng ta nên trực tiếp cắt đứt, trực tiếp bế quan. Chư thiên vạn giới người tu luyện rên gì, nhưng mà, trong tưởng tượng mang thai chi quang, sinh nở nỗi khổ, nhưng không có giáng lâm. Hà Chỉ Ma Đế, mắt trái quang mang, cũng không phải là mang thai ngưng thị. Hắn là một loại, kết nối, thông qua thiên đạo, huyền thánh giảng pháp tăng phúc, để mỗi cái quan sát giảng pháp người tu luyện cùng đang tại giảng pháp. Hà Chỉ Ma Đế, ở giữa, sinh ra một loại, kết nối, tại, huyền thánh giảng pháp, quá trình bên trong, giảng pháp huyền thánh một số năng lực cũng tìm được đến từ. Thiên đạo pháp tắc, gia trì tăng phúc, tựa như lúc trước Tống Thư Hàng, bá nho huyền ma giảng pháp, lúc cho mượn nho ra thánh nhân chi nhãn thi triển. Mang thai ngưng thị, liền phần lớn cửu phẩm kiếp tiên, cũng vô pháp miễn dịch. Đây chính là huyền thánh giảng pháp tăng phúc hiệu quả. Rất tốt, cùng ta tưởng tượng đồng giảng, mượn giảng pháp hiệu quả, liên tiếp thành công. Dự bị hoàn thành công tác, giảng pháp bên trong, Hà Chỉ Ma Đế, nói khẽ, thanh âm của hắn phi thường ôn nhu, bất an chư thiên vạn giới người tu luyện cảm xúc bình phục lại. Tiếp đó, tiến vào giai đoạn sau cùng, Tống Thư Hàng đưa tay tế ra một cái kim loại khối vuông nhỏ. Góc truyện audio.com, đây là hắn trong mộng cùng vị kia tam nhãn thiếu niên đánh cực thắng đến bảo vật. Tại tuyến đáp đề trí tuệ nhân tạo, vốn cho rằng là mộng nhưng thắng đến hai kiện bảo vật đều chân thực xuất hiện trong tay hắn. Cái này trí tuệ nhân tạo trực tiếp cùng tam nhãn thiếu niên một bộ phân thân kết nối, lấy phân thân số lượng dữ liệu. Tống Thư Hàng lần này, liền muốn mượn dùng cái này pháp khí công năng, đến lăn lộn qua lần này giảng pháp. Cái này pháp khí sử dụng một lần sau liền sẽ rơi dây. Bất quá không quan hệ, sử dụng xong về sau, lại đi tìm tam nhãn thiếu niên một lần nữa quay số điện thoại kết nối, liền có thể lần nữa sử dụng, đây là có thể tuần hoàn sử dụng bảo bối. Tống Thư Hàng nhanh trí suy tư ra lớn mật giảng pháp phương án. Gợi cảm bá Tống tại tuyến đáp đề. Bất quá, giảng pháp trước hắn còn có một việc muốn làm. Hắn muốn hướng thật, Hà Chỉ Ma Đế vấn an, cũng cảm tạ hắn khen thưởng một cái kiếp tiên năng lượng. Tống Thư Hàng ký ức tại đào nghịch khôi phục. Bổ canh hoàn thành, nãi chất pháp kỵ cầu chương đồng dạng chất pháp nguyệt phiếu cách chương.